Tiên lôi cuồn cuộn đến, chương 30 thủy hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biến hóa, động phản tư đã không phải động phản tư mà là chỗ ở của thiền minh. Đây là có chuyện gì? Ngôn sư thải đang khiếp sợ đột nhiên thấy trên chân mềm nhũn, vừa định di động, chân trái liền hóa thành bọt nước. Nàng kinh ngạc nhìn chân mình, hoàn toàn không dám động đậy. Vụ tiên chân nhân, xương tiên, ngươi mau hiện ra nguyên thân. Giang Dạ Bạch cúi đầu cười. Ta đánh cược với bản thân, cực ngươi là nam hay là nữ. Hiện tại xem ra, hai cái ta đều thua. Chân thân của ngươi là sương mù, làm sao phân chia giới tính. Việc đã đến nước này, ngôn sư thải ngược lại nhanh chóng bình tĩnh xuống, nhìn thể xác mình còn đang không ngừng mềm hóa, quyết định tranh thủ một chút thời gian cuối cùng. Ta làm sao lộ ra sơ hở, ngươi có nhớ hay không ngày đó thiền minh sư huynh xem bệnh cho ngươi, ngươi hộc ra một con thằn lằn. Ngươi lúc ấy hồn ở trong cơ thể ngôn sư thải, cho nên khi ta gọi nhất cửu không đáp lại. Sau, nhất cửu nói với ta, hắn trở về nhà. Nếu quả thật là như vậy, hắn sẽ không biết ta ăn thằn lằn kia. Bởi vì thời điểm ta ăn thằn lằn, hắn không ở đó, những người khác cũng không phát hiện, chỉ mình ngôn sư thải biết. Nhưng là, sau, nhất cửu lại an ủi ta nói, quả dáng châu cùng thằn lằn ngươi đều đã có thể thuần thục khống chế tương lai cái kia. Ách ăn thịt người, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, cũng chính là tại khi ấy, ta kết luận, ngươi và nhất cửu, là cùng một người. Không nhớ rõ thỉnh lật xem chương 16, hiện tại biết lúc ấy tiểu dạ dạ vì sao tuyệt vọng như vậy đi IU à, bây hát thì em đã hiểu. Chấm chấm chấm, mặt ngôn sư thải một mảnh bụi bại, lẩm bẩm nói. Ta xem thường ngươi, ta quả nhiên, xem thường ngươi, ngươi thừa dịp quỳnh hoa đánh ta suýt chết bám trong cơ thể ta cũng ở dạ dày của ta mở một cái động. Vì tiện ta giúp ngươi đối phó cảnh nguyên, ngươi thậm chí dạy ta sử dụng ma lực như thế nào. Nếu ta không phát hiện ngươi chính là ngôn sư thải, một người hai thể, hai mặt có lẽ ta còn đối đãi ngươi như ân sư, nhưng đã biết các ngươi là cùng một người ta lưu lại, chỉ có. Ghê tởm, Giang Dạ Bạch mắt lạnh nhìn ngôn sư thải dần hóa thành nước một giọt chảy xuôi, trong lòng dâng lên cảm giác rất kỳ quái. Nàng nhớ rõ mới trước đây, có một tỷ tỷ đối nàng đặc biệt tốt, hỏi han ân cần, cẩn thận ôn nhu, so với mẫu thân còn muốn săn sóc. Nàng rất thích tỷ tỷ kia. Thẳng đến có một ngày, trong lúc vô ý nghe được tỷ tỷ kia nói với người khác, sở dĩ đối tốt với nàng, là vì có thể gả cho cha nàng làm thiếp thất. Nàng rất tức giận, lúc này lao ra đi mắng tỷ tỷ kia, kết quả bị trả đũa, hết đường chối cãi. Buổi tối khi nàng ôm mông chui trong chăn khóc, mẫu thân đến an ủi nàng. Mẫu thân nói, ta cũng không gấp, ngươi gấp cái gì? Mẫu thân còn nói, ngươi nếu không vạch trần bản sự của nàng, liền tốt nhất làm bộ như không biết, chờ cơ hội, một đòn trúng tâm. Mẫu thân nói những lời này, thật sâu ở tại trong lòng nàng. Cho nên, khi phát hiện nhất cửu chính là ngôn sư thải, nàng không có lên tiếng. Mà giờ phút này, nàng nhìn ngôn sư thải, lại thấy sảng khoái giống như tỷ tỷ năm đó, giống như thương hại, lại giống như tự ai. Cảm thán bi ai, môi ngôn sư thải động vài cái tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng buông tha cho chỉ là hỏi. Cho dù ngươi biết chúng ta là cùng một người, ta cũng không có lúc nào là không ở cùng ngươi, ngươi làm thế nào bày ra cục diện này? Giang Dạ Bạch đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ở trong cơ thể ta, ta đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ở mặt ngoài cái gì cũng đáp ứng ngươi. Ngày ấy ta giúp ngươi phong ấn thiền minh, sau khi sự thành ngươi thật cao hứng, xoay người bước đi, ta đi theo phía sau ngươi, lén lút ném lại một vật trên mặt đất. Nếu nhất cửu còn ở đó, hắn nhất định sẽ biết được, nhưng hắn lại không biết. Mà ngươi đi ở phía trước ta, cũng không biết, chính là vật đó, nhắc nhở ta. Một thanh âm đột nhiên tham gia, sau đó, một thân ảnh chậm rãi hiện hình ở bên trong. Không phải ai khác, đúng là kẻ lúc trước chúng đọa hồn ngã xuống đất không dậy nổi, cảnh nguyên. Chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc, phong thái như trước, làm sao có nửa điểm bộ dáng từng bị ma phù cắn nuốt. Ngôn sư thải giờ phút này đã biết vừa rồi hết thảy chẳng qua là ảo thuật. Là ảo thuật làm cho nơi ở của thiền minh biến thành động phản tư, là ảo thuật làm cho nàng nghĩ lầm đã bắt được cảnh nguyên, là ảo thuật làm cho nàng ói ra lời nói thật. Bởi vậy, giờ phút này cảnh nguyên chân chính lông tóc không tổn hao gì xuất hiện, nàng cũng không kỳ quái, chính là nha một tiếng, nhướng mày nói. Là cái gì vậy, hạt giống quả dáng châu? Trả lời là cảnh nguyên, vật đó ta tự tay đưa cho tiểu sư muội, cư nhiên xuất hiện ở tại nơi này, không phải rất kỳ quái sao? Ngôn sư thải hừ một tiếng, nàng làm sao kết luận ngươi nhất định có thể phát hiện hạt giống đó? Lần này, Giang Dạ Bạch trả lời. Quỳnh Hoa trăm phương ngàn kế muốn có được vô cực thiên thư, nhất định mỗi thời khắc đều chú ý phía sau núi, mà thiền minh sư huynh thủ hộ phía sau núi biến mất, hắn có thể là người thứ nhất phát hiện hay không? Hắn phát hiện, chẳng lẽ không phải cũng tương đương là Cảnh Nguyên sư huynh phát hiện. Đúng vậy, Cảnh Nguyên mỉm cười, mắt lộ ra khen ngợi. Vì bảo đảm trước khi hành động ta cùng Quỳnh Hoa đến nơi này, nghĩ xác định một chút người này có ở nhà không. Kết quả, không phát hiện người, lại thấy được một hạt giống, hơn nữa ngay tại bên ngoài tủ quần áo. Vì thế ta mở tủ ra, liền thấy, Thiền Minh bị ma phù phong ấn. Trong mắt Ngôn sư thải hiện lên một tia dị quang, lại nhìn hướng Giang Dạ Bạch liền hơn rất nhiều ý tứ hàm xúc khác. Giang Dạ Bạch nhìn lại ánh mắt của nàng, tiếp tục nói. Sau khi ta bỏ lại mồi, thực chờ mong Cảnh Nguyên sư huynh đáp lại, vì thế liền cùng chờ với ngươi. Không nghĩ tới, không đợi Cảnh Nguyên sư huynh về, lại chờ đến Hoa Âm Túy. Bất quá may mắn nàng ban tặng sư huynh sau khi trở về chúng phải độc Phật chê cười. Ngôn sư thải đột nhiên cười nhạo, có phải thật sự chúng độc hay không, trong lòng hắn rõ ràng. Hả, Giang Dạ Bạch ngẩn ra quay đầu nhìn phía Cảnh Nguyên gật gật đầu, khẳng định nói. Là chúng độc, rất giả, Giang Dạ Bạch hồ nghi nhìn hắn, Cảnh Nguyên mỉm cười, nói gọn lại ta nhìn ra hạt giống là cố ý bỏ lại, bởi vì nếu là quá mức bối rối gieo xuống, sẽ không phân tán chỉnh tề như vậy tiểu sư muội khẳng định là muốn ám chỉ ta cái gì, hơn nữa, ám chỉ này cũng chỉ có thể là cho ta, bởi vì trừ bỏ ta, ai cũng không biết hạt giống này là chuyện gì xảy ra. Đối với việc ngươi cùng nàng lén ở chung thời gian nhiều như vậy, nàng lại một chữ cũng không nói, vì sao? Đáp án tự nhiên là, nàng không có cơ hội nói. Như vậy, ta liền cho nàng một cơ hội không cần phải nói cũng có thể tương thông. Nói xong, ý vị thâm trường chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải ảo giác hay không, Giang Dạ Bạch cảm thấy động tác này của hắn là cố ý có loại cảm giác hướng Ngôn sư thải thị uy. Mà Ngôn sư thải đáp lại là ba tiếng cười lạnh, mà lực có thể làm ngươi ẩn núp ở trong cơ thể nàng, mà thần lực lại làm ta cùng nàng linh hồn tương thông. Độc tính Phật chê cười kỳ thật cũng không nhất định phải là nước mới có thể bức ra. Nhưng ta lại dùng nước lần đó là trung gian tương thông tốt nhất. Mặt Giang Dạ Bạch đột nhiên đỏ, nàng nhớ tới trong Bích Thủy Đàm cái hôn kia loạn thất bát tao. Nhất cửu nghĩ đến Cảnh Nguyên chỉ là độ khí cho nên không có để ý, lại không biết hoàn toàn ngay tại một khắc kia, nàng cùng Cảnh Nguyên định ra kế sách cuối cùng làm cho hắn nói. Bất quá kỳ thật sớm nên nghĩ đến, không phải sao. Nhất cửu được xưng vụ tiên chân nhân, xương sợ cái gì? Nàng từng ba lần ngâm nước, lần đầu tiên khi lên thuyền, Ngôn sư thải tự mình xuống nước cứu nàng. Lần thứ hai, khi Quỳnh Hoa xuất hiện, Ngôn sư thải ốc còn không mang nổi mình ốc. Lần thứ ba, nàng tham ăn cá trong Bích Đàm, rớt xuống, Ngôn sư thải lại ở trên bờ, vừa định đi cứu, Cảnh Nguyên liền xuất hiện. Mà ba lượt này, đầy đủ thuyết minh một vấn đề. Khi người nàng ở trong nước, nhất cửu sẽ không ở trong cơ thể nàng. Xương nếu gặp nước liền bị nước đồng hóa, cho nên tuy rằng nước có thể sinh xương, nhưng xương tuyệt đối sẽ không thích nước. Không thể nghi ngờ Cảnh Nguyên chọn một chỗ rất tốt, càng ổn thỏa thúc đẩy hắn cùng nàng mưu đồ bí mật. Ta ở trong nước đã biết hết thảy. Cảnh Nguyên biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên, nhìn chằm chằm Ngôn sư thải ánh mắt thâm trầm. Người uy hiếp nàng, lợi dụng nàng, chỉ điểm cho nàng, cùng đối với nàng. Lừa gạt, Ngôn sư thải hơi hí mị mắt từ chối cho ý kiến. Mà lúc này, nước đã hóa đến bắp đùi, hai cái đùi của nàng, đều biến thành bọt nước đám đám bốc hơi lên. Giang Dạ Bạch biết cứ việc cảnh tượng kia nhìn qua rất mỹ lệ, thậm chí mang theo vài phần mộng ảo, nhưng kỳ thật đau nhức vô cùng. Thế mà Ngôn sư thải có thể chịu được, dám không có biểu hiện ra nửa điểm thống khổ. Ngươi là ma tộc lại có thể ở nhân giới che giấu nhiều như vậy năm, không chỉ như thế còn sửa thành nửa tiên thân, phải nói là rất lợi hại. Nhưng ngươi sai là sai ở tự ý lên Thục Sơn, ngươi coi nơi này trở thành chỗ nào? Lại đem chúng ta trở thành người nào? Cùng với những lời này của Cảnh Nguyên, nguyên bản chỉ có ba người phòng trong, đột nhiên hiện mấy đạo bạch quang, mỗi một đạo ánh sáng hạ xuống, đều hiện ra một người. Giang Dạ Bạch vừa thấy, nguyên lai ba vị trưởng lão cùng thần cơ tiên su bọn họ đều đến đây. Cũng là kế hoạch này cũng có bọn họ tham dự, nếu không bằng vào sức lực một mình Cảnh Nguyên bày ra ảo thuật, Ngôn sư thải giả dối đa nghi sẽ không mắc mưu. Chu trưởng lão vẫn là một bộ biểu tình cười tùm tìm, nhìn Ngôn sư thải nói. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại không nghĩ làm chút chuyện tốt? Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta từ nay về sau cải tà quy chính, theo ta cùng nhau tại đây trên Thục Sơn song tu song luyện bỉ dược. Bỉ dực song phi, đại loại là hai con chim cùng bay, đại trưởng lão lại ho khan căm tức hắn nói. Chết tâm đi, nói chuyện chính sự quan trọng hơn, Chu trưởng lão ủy khuất, ta là đang nói chuyện chính sự đó, nàng nếu quay đầu làm môn hạ của chúng ta chẳng lẽ không phải hoàn toàn giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, không cần các trưởng lão lại phản bác, Ngôn Sư Thải đã cười ha hả. Tiểu mỹ nhân, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi không biết trời cao đất rộng, con sâu cái kiến, ta là loại nhân vật nào, sao lại gia nhập các ngươi? Đại họa sắp trước mắt, ngươi chờ còn không biết chết như thế nào? Hai vị trưởng lão nhất thời biến sắc, mà Chu trưởng lão vẫn là cười tùm tìm ôn nhu nói. Chúng ta xác thực không biết sẽ chết như thế nào, nhưng ngươi chết như thế nào, chúng ta biết rất rõ ràng. Ngươi biết cái, dám, môi đỏ mọng xinh đẹp lại phun ra chữ lạnh như băng, Ngôn Sư Thải tiếp tục cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, thắt lưng của nàng cũng tan ra, Cảnh Nguyên một phen túm lấy tay nàng, đem cả người nàng đều nhấc lên. Nói, ma tộc đến đây bao nhiêu người, chỉ một mình ngươi sao, thiên nhãn chưa mở, ngươi lại làm sao đến được, còn có, hắn chỉ giang dạ bạch. Động trên dạ dày của nàng, như thế nào mới có thể khôi phục? Ngôn Sư Thải cười càng thêm làm cằn, đắc ý liếc nhìn hắn một cái, thanh âm ngọt như mật. Ngươi không phải thực rất giỏi sao? Tự mình đoán đi, ha ha ha ha, thủy hóa đến ngực của nàng, mắt thấy sẽ lên tới vai, Cảnh Nguyên vội vàng buông tay, vì thế nàng liền rơi xuống, lốc cốc lăn vài cách, đến lúc dừng, bôi ra một đống nước màu bạc. Giang Dạ Bạch không đành lòng, nhịn không được mở miệng nói. Nàng chỉ có thể như vậy mà chết đi sao? Nghĩ biện pháp lưu lại mệnh của nàng đi. Ngôn Sư Thải phức tạp nhìn nàng một cái. Để ta, thần cơ tiên su nói xong tiến lên, vừa muốn thi pháp, trên mặt Ngôn Sư Thải bỗng nhiên lộ ra một loại mỉm cười kỳ dị, nhẹ nhàng nói. Các ngươi muốn cứu ta, nhưng cũng, không có tư cách đâu. Cùng với một câu nói cuối cùng, mặt của nàng nháy mắt vỡ ra trăm ngàn bọt nước ở không trung nổ tung. Cảnh tượng ánh sáng ngọc hoa lệ cực hạn tựa như vô số sao băng dọc theo trung tâm khuếch tán, lại nhất nhất trôi đi. Giang Dạ Bạch kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không dám tin. Ngôn Sư Thải tiêu thất, biến mất, cứ như vậy hóa thành một chút bọt nước tiêu thất, nàng kìm lòng không đậu sờ sờ ngực mình, giống như nhất cửu còn tại trong thân thể của nàng, không có đi, nhưng mà không có nhất cửu, không có tới một thanh âm gì trong cơ thể. Lại nhìn những người khác trong phòng, thần sắc mỗi người đều thực ngưng trọng, còn mang theo vài phần lo âu. Xác thực ma tộc ở nhân gian, mà ở đây, không ai biết hắn vào bằng cách nào. Giang Dạ Bạch như thế nhớ tới mới trước đây mẫu thân dậy, bỗng nhiên cảm thấy mình vẫn là thua, vẫn là không thể chịu nhẫn nại đến một khắc cuối cùng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, các ngươi nghĩ đến cái này tính xong rồi sao? Hừ, đại boss làm sao có thể khinh địch như vậy liền thu phục? Luyến ái còn chưa có nói đến đâu, yên tâm đi, chuyện xưa xa không để yên. Thủy hóa, nghĩa đen, hóa thành nước, nghĩa bóng, chết, cũng giống như vũ hóa vậy thôi. Cách chương.